Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bỉ Vương, chương 49, điểm tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phòng nghe thấy tiếng động quay đầu lại xem ai lớn gan như vậy, người là ai sao dám cả gan phá hư chuyện tốt của đại gia. Tên nam nhân mất hứng khi bị người phá hư chuyện tốt. Ngượng ngùng đi nhầm phòng. Vũ Văn Hiên cười cười, mặt một bộ dạng chân chó. Còn không mau cút đi, hắn hung hăng quát lớn. Hảo, ta liền đi, nhưng mà vị cô nương kia có phải hay không? Không thoải mái à, Vũ Văn Hiên ló đầu vào trong nhìn Tỉnh Giao. Cứu ta, chấm, Tỉnh Giao hướng Vũ Văn Hiên cầu cứu. Cứu ngươi ta có cái gì tốt à, Vũ Văn Hiên lúc này còn muốn cò kè mặc cả. Số tiểu tử còn không mau cút đi, đại hán hiển nhiên đã muốn không kiên nhẫn. Vũ Văn Hiên không nhìn tới mặt hắn, lập tức tiêu sái đi vào phòng, nâng Tỉnh Giao đang toàn thân sụi lơ ngồi dậy. Không có việc gì đi. Vũ Văn Hiên hỏi, ta bị hạ nhuyễn cân tán, hiện tại toàn thân vô lực, nội lực cũng không sử dụng được. Tỉnh Giao hữu khí vô lực nói, đối đãi với một nữ hài tử như vậy, ngươi thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Vũ Văn Hiên ôm lấy Tỉnh Giao hiên ngang đi ra ngoài. Số tiểu tử, đem người để lại, lão tử tha cho ngươi một con đường sống. Đại hán lấy đao chỉ vào Vũ Văn Hiên, hắn không có làm gì ngươi đi. Vũ Văn Hiên nghiêng đầu hỏi người đang bị nàng ôm trước ngực. Tạm thời không có, vậy ta yên tâm, ngươi thức thời liền nhanh chóng cút đi, bằng không cẩn thận bỏ mệnh tại đây. Vũ Văn Hiên xác định Tỉnh Giao không có việc gì liền lạnh lùng đối đại hán nói, đại hán xem nàng chỉ là một tên mao đầu tiểu tử căn bản không sợ. Ta trước đem ngươi đặt ở trên giường, để ta thu thập tên cặn bã này chút giận cho ngươi. Vũ Văn Hiên đem nàng phóng tới trên giường, chỉnh cho nàng tư thế thoải mái sau đó xoay người lạnh lùng nhìn người đối diện. Không biết sống chết, hôm nay bổn vương gia liền vì dân trừ hại, hẳn là ngươi đã khi dễ qua không ít nữ tử đàng hoàng đi. Vũ Văn Hiên chậm rãi rút ra nhuyễn kiếm bên hông, hoàng mao tiểu tử khẩu khí không nhỏ, đại hán khinh địch hậu quả làm cho hắn thực thảm. Vũ Văn Hiên ban đầu nghĩ hắn cũng là cái nhân vật cực kỳ khó chơi, không nghĩ tới dâm tặc này võ công kém như vậy. Vũ Văn Hiên không tốn một chút khí lực đã thu thập hắn, phế đi võ công của hắn không nói còn phế luôn. Cái ấy, để hắn không còn hại được thiếu nữ nào nữa. Quá lãng phí khí lực của ta, thật là kém như vậy cũng dám đi ra làm dâm tặc không biết lượng sức. Vũ Văn Hiên thu hồi nhuyễn kiếm tiếc hận nói xong. À, đúng rồi thiếu chút nữa đã quên. Vũ Văn Hiên nhớ tới Tỉnh Giao còn nằm ở trên giường. Uy, người thế nào à? Vũ Văn Hiên ngồi vào bên người nàng vỗ vỗ của nàng mặt. Nóng quá à, ta nóng quá. Tỉnh Giao kéo xuống cổ áo, da nàng đã phím hồng. Không xong, đây là chúng xuân dược, hoàn hảo dược lực không mạnh lắm, kiên nhẫn một chút hẳn là có thể vượt qua. Vũ Văn Hiên xem mạch cho nàng, nhất thời yên tâm không ít. Ta nóng quá, Tỉnh Giao ngồi dậy ôm lấy Vũ Văn Hiên, hơn nữa ở trên người nàng không ngừng cọ. Uy, ta cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, ngươi còn câu dẫn ta như vậy, ta có thể không nhịn được đem ngươi ăn sạch à, Vũ Văn Hiên đè lại thân thể nàng nói. Nóng, thực nóng, Tỉnh Giao bị dược vật làm mê muội tâm trí, gắt gao cuốn lấy Vũ Văn Hiên, không ngừng hôn dừng lên cổ, lên má Vũ Văn Hiên. Thực buồn bực, ta cũng không muốn lúc ngươi thần trí không rõ ràng mà chiếm lấy ngươi. Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện giao thân xác cho ta cũng như tình nguyện mang tâm giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Văn Hiên dùng sức đẩy nàng ra, khó chịu nóng, Tỉnh Giao nhắm mắt lại, miệng nỉ non, ngoan, ta biết ngươi khó chịu, ngươi nóng. Nhịn một chút liền hết mà. Vũ Văn Hiên lau mồ hôi trên trán nàng, hai tay gắt gao cô trụ lại thân thể của nàng để cho nàng không thể lộn xộn. Hiện tại Tỉnh Giao đã hoàn toàn không có bộ dáng lãnh nghiêm mặt ngày thường, quần áo cởi một nửa, sắc mặt ửng hồng, hai mắt mê ly, muốn bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ. Vũ Văn Hiên háo sắc là mọi người đều biết, háo sắc nhưng không là hạ lưu. Vũ Văn Hiên luôn giữ vững nguyên tắc, nàng tuy rằng rất muốn giữ lấy nữ nhân trong lòng này, nhưng là nàng không thể làm như vậy. Thiên A, đây là cái gì dược? Dược lực lớn như vậy. Vũ Văn Hiên cũng muốn ôm không được người trong lòng. Một canh giờ, rồi hai canh giờ thời gian chậm rãi trôi qua, dược lực dần dần biến mất. Vũ Văn Hiên cảm giác Tỉnh Giao đau không còn dễ dụa lợi hại nữa, liền nhích người lại gần, từ phía sau ôm lấy nàng. Có lẽ là quá mệt mỏi, Tỉnh Giao cũng tựa vào trong lòng Vũ Văn Hiên dần dần ngủ, Vũ Văn Hiên cũng mệt mỏi liền như vậy ôm nàng ngủ. Sáng sớm Tỉnh Giao tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình là dựa vào trong lòng Vũ Văn Hiên ngủ, không nói hai lời liền quay qua cho nàng một cái tát. Làm gì vậy, ngươi bệnh thần kinh à, mới sáng sớm liền đánh ta. Chấm, Vũ Văn Hiên còn đang mơ màng, bị tát một cái tỉnh ngủ, kêu to. Ngươi, dâm tặc, Tỉnh Giao trong mắt phát ra hận ý, ta dâm tặc. Thân ái, ngươi cẩn thận ngẫm lại rốt cuộc ai là dâm tặc. Ngươi ngày hôm qua chúng mị dược kêu nóng rồi tự mình cởi quần áo, nếu không phải ta cực lực ôm ngươi ngăn cản ngươi, ngươi cho là ngươi hiện tại có thể tỉnh lại như vậy. Vũ Văn Hiên bị đánh một cái tát như trời giáng, hiện tại đầu vẫn còn đầy sao. Tỉnh Giao sừng sốt cẩn thận hồi tưởng chuyện đã xảy ra tối hôm qua, xác định là Vũ Văn Hiên đã cứu mình. Tỉnh Giao dùng ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Văn Hiên. Được rồi, ta biết ngươi muốn cảm ơn ta, xem như lòng ta đã lĩnh. Mới buổi sáng liền đánh người, trừ bỏ ta về sau ai dám lấy ngươi. Câu đầu Văn Hiên còn nói rất lớn, đến câu cuối kia gần như là không có âm thanh. Tối hôm qua nếu không phải hắn đã cứu ta, chỉ sợ hiện tại chính mình đã muốn. Hơn nữa hắn còn không có lợi dụng lúc chính mình chúng mị dược mà đối chính mình làm cái gì, trái lại là hắn vẫn ôm mình đến khi dược lực biến mất. Tên hỗn đản này tuy rằng rất bĩ cộng thêm háo sắc cũng không phải là không có chỗ gì tốt, ít nhất hắn sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng với thấy chết mà không cứu. Tỉnh Giao đối Vũ Văn Hiên ấn tượng đổi mới không ít, nàng cũng quyết định dọc theo đường đi sẽ cho nàng một chút hòa nhã, nếu là cho nàng sắc mặt tốt người này chắc chắn sẽ lên mặt. Có tra được cái gì hay không? Rốt cuộc là ai đang âm thầm giở trò? Thu Hàm hỏi ảnh vệ, thuộc hạ tra được cầm đầu ám vũ các nguyên lai là một gã quan viên trong triều. Hắn là nhị mưu sĩ mà nhị vương gia tối tín nhiệm tên Ngô Sóc. Người này cùng nhị vương gia Vũ Văn Hạo xưa nay giao hảo. Nói vậy việc vương gia bị bắt cóc lần này khẳng định cùng hắn thoát không thoát khỏi can hệ. Ảnh vệ đem hết tin tức thu được báo cáo hết cho Thu Hàm. Các ngươi gia tăng nhân thủ bảo hộ vương gia, còn có hiện tại sát thủ của ám vũ các kia không có đối vương gia hạ độc thủ đi. Lăng Nặc hỏi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi xin yên tâm, Ngô Sóc là muốn bắt sống vương gia, Tỉnh Giao chẳng những không có thương tổn vương gia, ngược lại dọc theo đường đi cũng là đối đãi vương gia rất tốt. Đây là thư vương gia tự tay viết, thỉnh nhị vị vương phi xem qua. Ảnh vệ xuất ra thư Vũ Văn Hiên viết cấp hai nàng. Tên hỗn đản này, được rồi, ngươi đi xuống đi, chặt chẽ chú ý hành tung vương gia, phương diện nhân thủ cũng điều đi nhiều một chút để bảo hộ vương gia an toàn. Thu Hàm nhìn xong thư, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu an bài ảnh vệ. Hoàng thượng, hài tử này của chúng ta vẫn là không để người khác bớt lo a, dọc theo đường đi nhưng là đem tiểu cô nương người ta tra tấn đến giờ khóc giờ cười. Tin tức hoàng hậu biết một chút cũng không ít so với hai vị vương phi. Ha ha, đứa nhỏ này mưu ma trước quỷ nhiều, nữ sát thủ kia đem hắn bắt đi ta cũng không lo lắng hoàng nhi chúng ta hội chịu thiệt, ngược lại hội lo lắng cái nữ sát thủ kia chịu thiệt a. Có một câu nói rất thích hợp để hình dung hắn chính là phẫn chư ăn lão hổ. Ha ha, Vũ Văn Long cao hứng đứng lên, hài tử chính mình còn có thể không biết sao. Hừ, nói hưu nói vượn, hoàng hậu liếc Vũ Văn Long một cái, Vũ Văn Long lập tức câm miệng. Vốn hắn còn muốn nói câu hoàng nhi đối phó nữ hài tử chỉ cần một tay, bị hoàng hậu liếc như vậy chỉ dám nuốt trở vào. Vũ Văn Hiên ngồi ở trong xe ngựa nhìn xe ngựa cảnh trí bên ngoài, bên mặt bị đánh còn rất sưng, nhưng là Vũ Văn Hiên một chút không ngại mặt mình không đối xứng, mà trái lại nhìn cảnh sắc tâm tình không tệ. Hắc hắc, thiên không buông xuống, lượng lượng đầy sao tướng tùy, trùng nhi phi, ngươi ở tưởng niệm ai, thiên thượng sao rơi lệ, thượng mân côi héo rũ, gió lạnh nói mát thổi, chỉ cần có ngươi bồi, trùng nhi tơ bông nhi ngủ, một đôi lại một đôi mới mỹ, không sợ thiên hắc chỉ sợ tan nát cõi lòng, mặc kệ có mệt hay không, cũng không quản phương hướng, editor, mình cũng không biết đây là bài gì, hỏi chế Google cũng ca ra nên để nguyên như vậy. Mọi người thông cảm a. Tuy rằng mỹ nhân sắc mặt không tốt lắm, nhưng là Vũ Văn Hiên tâm tình không tệ còn sướng ca lên. Tỉnh Giao hồ nghi nhìn nàng, một khúc này mình chưa từng nghe qua. Tỉnh Giao mặc dù không phải là học thức uyên bác nhưng cũng là kiến thức rộng rãi. Vũ Văn Hiên sướng khúc này ở các nước chung quanh cũng là không có loại làn điệu này. Cách chương.